Phi kiếm vấn đạo, quyển 6 chương 5, Long nữ Ngao Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Tần Vân và Y Tiêu suy nghĩ chu đáo, thậm chí đều liên hệ với lão tổ Y Thị. Lão tổ Y Thị cũng thừa nhận danh dự của Vạn Tượng Điện là không có vấn đề gì. Hết thảy ước định thông qua Vạn Tượng Điện đều tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, chấm, tại một nơi bí ẩn ở Tây Hải, Long nữ Ngao Tuyết bị nhốt tại đây. Nàng mặc một bộ áo trắng, khoanh chân ngồi trong địa lao. Nơi này không có ai nói chuyện với nàng, vĩnh viễn chịu đựng cô tịch. Gương mặt Ngao Tuyết có 7 phần tương tự với Y Tiêu. Tuy ít khí chất trích tiên giống như Y Tiêu, nhưng thân là long nữ, nàng có khí chất cao quý khoan thai thành thục hơn rất nhiều. Phốc, Ngao Tuyết ho khan, khóe miệng có vệt máu. Thái Thạch Tiêu Nhi, trong mắt Ngao Tuyết rưng rưng, bị nhốt tại đây vĩnh viễn cô tịch. Mặc dù nàng tu hành suốt ngày, nhưng mỗi lúc ngừng nghỉ nàng luôn luôn nhớ nhung trượng phu và con gái của mình. Ngày đó khi xa cách Y Tiêu còn đang mặc tã lót, còn là một hài nhi chỉ biết ea bi bô. Tiêu Nhi, ta rất nhớ con. 500 năm, sau 500 năm, Thái Thạch và Tiêu Nhi còn sống hay không? Ngao Tuyết ngẩng đầu, không kìm được nước mắt trào ra. Trọn kiếp này cũng không còn gặp lại được sao? Nàng không dám hy vọng xa vời Y Thái Thạch. Y Tiêu có thể ngưng luyện nguyên thần trở thành tiên nhân, chỉ vì đối với thuần huyết long tộc muốn đạt tới chân long cảnh đều rất khó. Không, ta nhất định phải gặp lại Tiêu Nhi. Chỉ cần ta tu hành đạt tới chân long cảnh tự nhiên có thể ra ngoài trước thời hạn. Ngao Tuyết cố nén bi thương trong lòng tiếp tục tu hành. Đối với người thuần huyết long tộc đạt tới tầng tứ tiên thiên kim đan rất dễ dàng. Nhưng nếu đạt tới chân long cảnh, vậy thì khó. Hơn 20 năm qua, Ngao Tuyết ở đây tu hành như say mê như điên dại, nhưng ngay cả một chút rìa mép của chân long cảnh vẫn không sờ tới. Bỗng nhiên, ầm ầm, cửa đá phong cấm chợt mở ra. Hả, Ngao Tuyết mở mắt chăm chú nhìn ra cửa đá. Theo lý nàng bị nhốt 500 năm, suốt 500 năm này cửa đá không thể mở ra. Sau cửa đá, là khuôn mặt già nua của nữ trưởng lão long tộc Ngao Quỳnh đứng đó, bên cạnh còn có nam trưởng lão mặc áo bào cho. Ngao Tuyết, trưởng lão Ngao Quỳnh lên tiếng, giọng lạnh nhạt. Trưởng lão, Ngao Tuyết đứng dậy rất cung kính đáp. Trưởng lão Ngao Quỳnh nói, ngươi theo kỳ trưởng lão tới Long Cung đi, nếu không có gì bất trắc hôm nay ngươi có thể khôi phục tự do. Nói xong, Ngao Quỳnh trưởng lão quay đầu rời đi. Ngao Tuyết sững sờ, khôi phục tự do, nhưng mình đã xúc phạm tộc quy. Đi thôi, nam trưởng lão áo bào cho mỉm cười nói. Ngao Tuyết có chút không dám tin tưởng. Kỳ trưởng lão, ta khôi phục tự do thật sao? Người có một nữ nhi tốt, nữ tế tốt. Kỳ trưởng lão cười khẽ nói. Nữ nhi, nữ tế. Ngao Tuyết ngơ ngác lặp lại. Lúc trước khi nàng bị bắt, nữ nhi của nàng còn là một hài nhi nói bi bô. Tây Hải Long Cung, tướng sĩ thủy tộc vọt lên mặt biển nhìn bầu trời xa xa, khi thấy hai người Tần Vân, Y Tiêu cưỡi một thanh phi kiếm xé gió bay tới, lập tức vô cùng mừng rỡ. Ngay tức thì có tướng sĩ thủy tộc nhanh chóng lặn xuống đáy biển, hướng về phía Long Cung. Giờ này bên trong Tây Hải Long Cung, Tây Hải Long Vương, Kỳ trưởng lão, Long nữ Ngao Tuyết và một số Long tử Long nữ khác đã sớm chờ tại đây. Bẩm đại vương, có tướng sĩ thủy tộc chạy vào bẩm báo, phu phụ Tần Kiếm Tiên đã đến, chúng ta đi qua đi. Tây Hải Long Vương gật gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Hải Long Vương, Kỳ trưởng lão dẫn đầu, Long nữ Ngao Tuyết, nhiều Long tử Long nữ, còn có rất đông tướng sĩ thủy tộc nhanh chóng bay lên mặt biển. Trên biển rộng mông mênh, hai người Tần Vân và Y Tiêu đứng trên đám mây chờ đợi. Y Tiêu có chút bất an, sẽ không có gì bất trắc chứ? Tần Vân trấn an thê tử, yên tâm đi, ngày hôm qua không phải Y tiền bối nói rồi sao? Nếu chúng ta trực tiếp thương lượng với long tộc Tây Hải có khả năng bọn họ sẽ trở mặt, nhưng nếu thông qua Vạn Tượng Điện có người của Vạn Tượng Điện bảo lãnh, long tộc Tây Hải nhất định sẽ ngoan ngoãn tuân theo quy củ. Vạn Tượng Điện hành sự coi trọng nhất là chữ tín và danh dự. Nếu người nào dám không tuân thủ, Vạn Tượng Điện sẽ trả thù ngoan độc. Vạn Tượng Điện là một thế lực rất thần bí, sâu không lường được, từ thượng cổ đến nay luôn luôn giữ thế trung lập. Tới rồi, Tần Vân cảm ứng được, nhìn xuống phía dưới, Y Tiêu cũng có chút khẩn trương. Rào rào, mặt biển bất chợt tách ra, một đám long tộc ào ào bay lên. Tây Hải Long Vương, Kỳ trưởng lão đều là chân long cảnh, uy thế tự nhiên bất phàm. Rất nhiều long tử long nữ phía sau hết 9 phần đều là tầng thứ tiên thiên kim đan, số còn lại chỉ là quá trẻ tuổi hoặc là không dụng công tu luyện, nếu có thêm nhiều thời gian thì nhất định cũng là tiên thiên kim đan. Tần Vân kính chào Long Vương, kính chào trưởng lão. Tần Vân thi lễ, Y Tiêu đứng một bên cũng thi lễ theo. Thời khắc này long nữ Ngao Tuyết chỉ nhìn chằm chằm vào Y Tiêu, ánh mắt đều ướm đỏ. So sánh hài tử mới sinh trong trí nhớ kia với Y Thái Thạch so với mình. Ngao Tuyết thấp giọng lẩm bẩm, Giống, thật giống, Y Tiêu đứng bên cạnh Tần Vân cũng chú ý phía đối diện, vừa nhìn liền kích động ánh mắt ửng đỏ. Thậm chí ngay cả dung mạo của Long Nữ đều có vài phần tương đương với nàng. Hơn nữa các nàng tu hành đến tầng thứ này, cảm ứng trong U Minh cũng rất nhạy bén. Người chính là mẫu thân của ta. Y Tiêu cũng căng thẳng. Không hổ là Tần Kiếm Tiên, có thể chiếm được Thiên Long huyết tinh. Bổn Vương rất bội phục, Tây Hải Long Vương cười nói. May mắn mà thôi, Tần Vân nói. Tây Hải Long Vương mỉm cười nói. Có thể được bảo vật là không có gì may mắn để nói. Vị bên cạnh ta đây chính là Ngao Tuyết. Long nữ Ngao Tuyết nhìn một nam một nữ ở phía trước. Nữ tử, nữ tế của ta à, Long Vương gọi hắn là Tần Kiếm Tiên. Xem ra nữ tế của ta không phải người tu hành bình thường. Y Tiêu nghe Tây Hải Long Vương giới thiệu, lập tức hoàn toàn xác nhận Long Nữ có hình dạng giống mình kia chính là mẫu thân của mình. Nàng nhìn Long Nữ Ngao Tuyết nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Trong đầu nàng có rất nhiều tưởng tượng về mẫu thân, nhưng cuối cùng khi muốn hình dung rõ, mẫu thân đều không hiện rõ. Tây Hải Long Vương cười tiếp lời, lại nói tiếp phu thê Tần Kiếm Tiên các ngươi cùng với Long tộc Tây Hải ta quan hệ không phải là ít. Chỉ là Ngao Tuyết vi phạm tộc quy trước đây ta muốn giúp cũng không có cách nào giúp. Nay nếu Tần Kiếm Tiên đồng ý tặng Thiên Long huyết tinh để đổi lấy tự do cho Long nữ Ngao Tuyết. Tặng Thiên Long huyết tinh này, cũng là một công lao lớn lao, đủ để tiêu trừ lỗi lầm của Long nữ Ngao Tuyết. Ngươi trao Thiên Long huyết tinh cho ta, Ngao Tuyết lập tức tự do. Được, Tần Vân gật đầu, vung tay một cái. Vù, một viên huyết tinh lớn bằng đầu ngón tay bay vù ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những long tử long nữ bên cạnh ai nấy đều cảm thấy máu huyết của mình như sôi trào, có một loại kích động mãnh liệt muốn nuốt viên Thiên Long huyết tinh kia vào bụng. Ngay cả Tây Hải Long Vương, Kỳ trưởng lão đều sáng rực ánh mắt. Tây Hải Long Vương đưa tay chụp lấy Thiên Long huyết tinh. Tới tay rồi, Tây Hải Long Vương nhìn Thiên Long huyết tinh trong tay, trong lòng rất kích động. Tây Hải Long Vương nhìn long nữ Ngao Tuyết nói, Ngao Tuyết, từ lúc này ngươi được khôi phục tự do, nhưng nhớ kỹ, đừng vi phạm tộc quy lần nữa. Dạ, Long nữ Ngao Tuyết gật đầu, nàng không kiềm nén được vội bay đi, bay về phía Tần Vân, Y Tiêu. Ngươi là Y Tiêu, Ngao Tuyết nhìn Y Tiêu trong ánh mắt hơi thấp thỏm lo âu, cũng có mong đợi. Y Tiêu trong nhất thời cũng không gọi, mẫu thân, có thể nói rõ chuyện năm đó với ta được không? Ngao Tuyết gật đầu liên tục, được đương nhiên được, Y Tiêu cảm thấy xa lạ, Ngao Tuyết lại cảm thấy thân thiết, bởi vì quá giống, nữ nhi lớn lên rất giống trong tưởng tượng của nàng. Còn bên kia mấy người Tây Hải Long Vương, Kỳ trưởng lão đều rất phấn chấn. Tây Hải Long Vương tươi cười hòa ái hơn, Tần Kiếm Tiên, hai người Ngao Tuyết các nàng mới vừa gặp nhau hãy còn mới lạ. Sau này ở gần nhau lâu thì tốt rồi, còn nữa Tần Kiếm Tiên và Long tộc Tây Hải chúng ta coi như thân thích sau này thường đi lại với nhau. Thường đi lại, Tần Vân mỉm cười gật đầu, Tần Kiếm Tiên ở Thiên Long cung thượng cổ chỉ vẻn vẹn chiếm được một viên Thiên Long huyết tinh thôi à, Tây Hải Long Vương không nhịn được hỏi. Kỳ trưởng lão cùng một đám long tử long nữ xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Tần Vân. Tần Vân cười nói, ta cũng coi như có chút cơ duyên, chiếm được hai viên Thiên Long huyết tinh còn có một số bảo vật Thiên Long huyết thượng cổ các thứ khác. Tây Hải Long Vương nhiệt tình đề nghị, một viên Thiên Long huyết tinh kia có thể bán cho long tộc Tây Hải ta được không? Còn những vật Thiên Long huyết thượng cổ kia, long tộc Tây Hải ta cũng nguyện ý mua. Thiên Long huyết tinh chính là sinh mệnh của Thiên Long thượng cổ. Đương nhiên rất quý trọng. Về phần Thiên Long huyết, một con Thiên Long thượng cổ có rất nhiều máu huyết, giá trị không bì kịp Thiên Long huyết tinh. Tuy nhiên lực hấp dẫn đối với Long tộc thuần huyết cũng rất lớn. Tần Vân lắc đầu, không vội, ta tạm thời không định bán. Tây Hải Long Vương thuyết phục, Tần Kiếm Tiên, Thiên Long huyết tinh này trợ giúp đối với Tứ Hải Long tộc ta rất trọng yếu, còn đối với nhân tộc ngươi thì bình thường. Tần Vân nói, chuyện này dừng ở đây, Long Vương không cần khuyên ta nữa. Tây Hải Long Vương nghe nói vậy khẽ nhíu mày. Một vị nam nhân long tộc bên cạnh nói, Tần Kiếm Tiên, người có thể chiếm được Thiên Long huyết tinh hẳn là tìm được cửa vào mới của thượng cổ Thiên Long cung. Có thể nói cho long tộc Tây Hải ta biết hay không? Long tộc Tây Hải nhất định sẽ không bạc đãi Tần Kiếm Tiên. Tần Vân cười lắc đầu, nói đùa sao, tuy hắn nghĩ rằng cho dù Tứ Hải long tộc tìm được cửa vào cũng không lấy được bảo bối gì. Nhưng tự mình đã phát hiện vì sao phải nói cho người khác biết. Hơn nữa Tần Vân cũng không cảm kích với long tộc Tây Hải. Trước kia mình tới cửa cầu hỗ trợ đối phương dứt khoát cự tuyệt. Sau đó dựa vào vạn tượng điện vẫn phải dùng Thiên Long huyết tinh để đổi lấy tự do cho nhạc mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó Tần Vân biết được sự chân quý của Thiên Long huyết tinh, vẻn vẹn chỉ để Long tộc Tây Hải phá lệ thả ra Ngao Tuyết. Long tộc Tây Hải đã có lợi ích lớn rồi. Tần Vân nói, chuyện này ta chưa bao giờ truyền ra ngoài. Nam nhân Long tộc kia quát hỏi, có vài vị Long tộc đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Bảo ngươi bán Thiên Long huyết tinh ngươi không bán. Hỏi cửa vào trận pháp ngươi cũng không nói. Tần Kiếm Tiên, có phải quá phận không? Tây Hải Long Vương lên tiếng, tuy nhiên hắn cũng nhìn vào Tần Vân. Được rồi, đừng nói nữa. Tần Vân cười nói, vị Long tử này, không biết ngươi tên là gì. Nói chuyện giọng điệu thật là lớn. Tần Vân ta đi lại thiên hạ còn không có ai dám ép mua ép bán với ta. Chấm, cách chương.